Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 178. Saiyan lão đại gia. Son Goku vội la lên: Linh, không cần thiết làm như thế, đối lập đi. Krillin cũng khuyên nhủ: Đúng vậy A Linh, ngươi xem Goku cũng đã nói tất cả mọi người là bằng hữu, hẳn là thống nhất trận tuyến nha. Hiện tại giải quyết cùng 3 năm sau giải quyết đều là chúng ta tới ra tay, cũng không có gì khác biệt. Chấm ngoặc kép, ta duy trì Linh. Bulma đi tới cùng Linh đứng sóng vai, lớn tiếng nói: Làm sao lại không có khác nhau? Chờ người nhân tạo sau khi ra ngoài, liền coi như các ngươi có thể tiêu diệt hết bọn hắn, các ngươi có thể bảo chứng các ngươi chiến đấu sẽ không đối với địa cầu bị tổn thương sao? Không có người địa cầu bởi vậy bị thương tổn sao? Krillin lắc đầu, thấp giọng nói: Cam đoan không được. Chấm ngoặc kép. Yamcha nhìn một chút Bulma, lại nhìn một chút Son Goku. Tenshinhan, Krillin, giơ lên chân phải, cuối cùng vẫn không có bước ra một bước này, mà là đem chân thả lại tại chỗ. Linh bình tĩnh mà kiên định nói: Bulma nói không sai, việc này ai cũng cam đoan không được. Lúc trước Quy Tiên Nhân ra ra, ai, tính toán không nói, nói nhiều rồi thương hòa khí. Tóm lại, nếu có ai nghĩ có cái đối thủ tới kiểm nghiệm võ công của mình tu vi, hoan nghênh tới tìm ta thực chiến. Mong muốn quyền quyền đến thịt, chân chân đến máu thực chiến, cũng không có vấn đề gì. Các ngươi đều biết ta có đậu tiên, vô luận là ai bản thân bị trọng thương, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Linh dừng một chút, nói tiếp: Ta cũng tán thành tìm thực lực đối thủ cường đại tới kiểm nghiệm, tới tăng cường võ công của mình tu vi. Thế nhưng ta hy vọng đây là tại sẽ không tổn hại không muốn làm người lợi ích trên cơ sở. Linh đối Vegeta bình tĩnh nói: Vegeta, ta biết ngươi là Saiyan vương tử, quen thuộc dùng bản thân làm trung tâm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, nơi này là địa cầu, ta sẽ tận ta một phần lực tới bảo hộ nàng, tuyệt không thể chịu đựng người khác ở chỗ này dương oai. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vegeta cười như điên nói: Tốt tốt tốt, nói hay lắm, nghĩ không ra ngươi bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Tới đi, khiến cho ta kiến thức một chút ngươi phần này lực đến cùng là cường đại cỡ nào. Linh cười cười nói: So với cao thủ tới nói cũng chẳng mạnh mẽ lắm, so với ngươi ta coi là cao thủ. Vegeta nụ cười hơi ngưng lại, cười lạnh nói: Ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chúng ta đều là chiến sĩ, chiến sĩ liền muốn dùng quả đấm để nói chuyện. Linh đồng ý, nói không sai. Tới đi, chỉ cần ngươi có thể đánh đến ta. Chú ý, ta nói là chỉ cần ngươi có thể đánh chúng ta, đừng nói là người nhân tạo sự tình. Các ngươi đi tạo ra con người ta đều mặc kệ, tạo ra người tới ta còn từng cái theo lễ đưa hồng bao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vegeta lại lần nữa cười lớn, cuồng vọng tự đại gia hỏa, liền để ta Vegeta tới giáo huấn ngươi một chút cái này cuồng vọng chi đồ nha. Vegeta hét lớn một tiếng, vận khởi toàn thân khí tức, vừa tung người liền một quyền hướng về phía Linh trên đầu ném tới. Hai người cách xa nhau chỉ có 5 mét khoảng cách, một quyền này chớp mắt liền đến Linh trên đầu. Hô, Vegeta một quyền này lại vung mạnh cái khoảng trống. Cái này Linh chỉ là một cái hư ảnh, bị hắn một quyền vung qua đi liền biến mất không thấy gì nữa. Người này chậm rãi như cái lão đầu một dạng. Đây là tại đùa nghịch dưỡng sinh quyền sao? Ta nhìn ngươi không phải Saiyan vương tử, là Saiyan lão đại gia a. Vegeta xoay người nhìn lại, Linh đang ở cách nơi này 20 mét địa phương xa, hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhã nhạo báng. Đám người cùng nhau giật mình. Cái gì? Hắn lúc nào chạy đi đâu? Vegeta đơn giản tức nổ phổi, hét lớn một tiếng, ít phách lối. A! Tay phải nhắm ngay Linh mãnh liệt đẩy, một cỗ mãnh liệt sóng năng lượng lập tức nghiêng tiết ra. Linh nhìn xe mãnh liệt mà đến sóng năng lượng, không nhúc nhích, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, đợi sóng năng lượng đến trước mặt, há mồm hét lớn một tiếng. Ha ha, sóng năng lượng hóa thành khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Vegeta hướng về phía trước đưa tay phải, trợn mắt hốc mồm. Piccolo giật mình nói, cái gì? Hắn chỉ dùng khí tức liền đem mãnh liệt như vậy sóng năng lượng cho xua tán đi. Vegeta ngốc đứng một lát, nắm chặt hai quả đấm giữ tợn nghiêm mặt cắn răng nói. Dám nhìn như vậy không nổi ta. Tiếp toàn lực của ta một kích đi. A a a a a a. Vegeta tức sùi bọt mép, vận khởi toàn bộ khí tức. Hai tay mãnh liệt đẩy về phía trước. Một cái đường kính cùng hắn thân cao một dạng lớn đạn năng lượng tốc độ cao nhất hướng về phía Linh phóng đi. Tại Vegeta toàn thân khí tức càng ngày càng cường thịnh thời điểm, sau lưng đám người liền hô, không tốt, dồn dập sau này bay khỏi tránh né. Son Goku ôm Bulma vừa sau này bay mấy chục mét, liền nhìn thấy cái này uy mãnh cực điểm đạn năng lượng hướng về phía Linh gào thét mà đi. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, đạn năng lượng nhưng không có phát sinh nổ tung. Tập đến Linh trước người lúc, không biết làm sao làm, đạn năng lượng phát sinh một cái 90 độ sừng biến hướng. Vù, một tiếng hướng lên bầu trời bay đi, thoáng qua biến mất trên không trung. Đám người thấy sấm to mưa nhỏ, mới cùng nhau thở dài một hơi. Vegeta thở phì phò nhìn xem Linh, đã hoàn toàn nói không ra lời. Linh cho hắn đả kích quá lớn, mình đã toàn lực đánh ra, liền đối phương góc áo đều không đụng phải, mà lại đối phương lại hoàn toàn không có ra chiêu. Đây quả thực là giống như là lúc trước đối mặt Fide một dạng. Vegeta trong lòng tuôn ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Rốt cuộc đề không nổi lòng tin công kích. Thấy Vegeta ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Linh trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Đây là đã sớm tại trong dự liệu của hắn sự tình. Hắn chỉ là đối đám người hô, còn có ai muốn ngăn cản ta đi phá hư người nhân tạo kế hoạch? Piccolo, Tenshinhan, Krillin đám người yên lặng không nói. Son Goku buông xuống Bulma, nhịn không được nói, Linh, ngươi, chấm ngoặc kép. Linh ngắt lời nói, tốt, Goku, ta liền biết, cũng chỉ có ngươi, tới đi. Tại phi thuyền lên không có đánh đủ đúng không? Chúng ta lại đánh một trận. Linh nói xong vận khởi toàn thân khí tức. Ngoại trừ Son Goku cùng Bulma bên ngoài, những người khác lấy làm kinh hãi. Son Goku là bởi vì tại đây gần trong thời gian 2 năm cùng Linh sớm chiều ở chung, đối lực chiến đấu của hắn rõ rõ ràng ràng. Bulma tại phương diện cơ giới là thế giới đứng đầu nhất nhà khoa học một trong. Tại phương diện chiến đấu lại là nhà trẻ học sinh. Ở chỗ này, ngoại trừ Bulma, sức chiến đấu sắp hàng là Linh 25 triệu, Son Goku 500 vạn, Vegeta 450 vạn, Piccolo 2.800 ngàn, Tenshinhan 15 vạn, Krillin 14 vạn, Yamcha 100 ngàn, Chiaotzu 5 vạn. Trong đó Son Goku 500 vạn là nguyên thủy sức chiến đấu. Tại biến thân làm siêu Saiya đằng sau, sức chiến đấu lại ở nguyên thủy sức chiến đấu trên cơ sở tăng vọt 50 lần. Chỉnh thể sức chiến đấu đi đến 2 tháng 5 ức, mà Linh nguyên thủy sức chiến đấu là 25 triệu. Hắn là thông qua 10 lần giới vương quyền tới cùng Son Goku đối kháng địch nổi. Linh cảm ứng qua đã hồi trở lại tương lai chăng? Hắn biến thân siêu Saiya về sau, sức chiến đấu làm 2.3 ức. Linh đem nguyên thủy sức chiến đấu một phóng xuất ra. Vegeta nhất thời biết mình vừa rồi thua không oan. Mặt trầm như nước suy nghĩ sau một lúc lâu, giơ lên nắm chặt nắm đấm tay phải không cam lòng nói. Ngươi liền chờ xem, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi coi là món nợ này. Vù, Vegeta nói xong vừa tung người bay mất. Linh thấy bầu không khí có chút xấu hổ, ra vẻ thoải mái mà nói. Bulma, ta nhớ được ta nơi đó còn có chức ngươi làm cho ta radar dò ngọc rồng. Ta quá lâu chưa có trở về địa cầu, vội vã về thăm nhà một chút, liền không đi ngươi nơi đó. Các vị, có rảnh tới Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo tìm ta chơi đi. Ta đi trước, bye bye.